vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần đã cửu mạng cậu, cậu nhận lấy số tiền này và gánh tội thay cho Sở Trần, nghĩ quá hợp tình hợp lý đi Triều Thu, cậu là có chuyện gì sao? Tống Vân dường như hiểu được suy nghĩ của Tống Thu, lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng Sở Trần hắn là đã cứu mạng cậu, đừng quên, lúc đó ai cũng không nhìn. Thấy ngân châm cất cẩn thận bên trong, chỉ có hắn nhìn thấy ngân châm giấu trong roi dài, nếu không phải có chủ đích gì đó thì làm sao có thể dễ dàng nhìn ra được. Ta tin rằng Nho Hải quản gia có thể sớm sẽ tìm ra kết quả. Nếu thật sự là đâu Sở Trần, thì ngươi cả đời này xác định ở trong tù đi. Lâm Tín Binh hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần, muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, mấy người nhà họ Tống hung hăng dọa người, nhìn chằm chằm vào Sở Trần, cậu tại sao làm được vậy? Tống Thiên Dương lúc này mới chậm rãi nói, nhìn về phía Sở Trần. Lần đầu tiên sau 5 năm, hắn cảm thấy được người con rể ngốc nghếch này có chút không nhìn thấu. Ở khách sạn Hoàng Đình, gây rắc rối cho nhà họ Tống, ngày hôm sau nhà họ Hạ đã giúp anh ta và ký thỏa thuận hợp tác. Trên đường từ khách sạn Hoàng Đình trở về, anh ta đã đánh đập Diệp Thiếu Hoàng, ngày sau Diệp Thiếu Hoàng bị hạ độc, Sở Trần còn lấy giày dội nước vào mặt Diệp Thiếu Hoàng. Sau khi xảy ra hàng loạt chuyện này, Tống Thiên Dương nghĩ rằng, Sở Trần sẽ bị Diệp Thiếu Hoàng trả thù một cách điên cuồng, thậm chí còn làm hại cả nhà họ Tống. Tối nay không ai dám động đến cái gọi là 100.000 tệ tiền cảm ơn. Nhưng vừa rồi, khi Tống Thiên Dương nhận được cuộc gọi, đích thân Diệp Thiếu Hoàng hứa rằng hợp tác ba bên sẽ khởi động lại và đồng thời cũng thông báo cho Tống Thiên Dương rằng ngày mai anh ấy sẽ tổ chức cuộc họp để thảo luận chi tiết về bước tiếp theo của lần hợp tác này. Cha nói rất đúng, cậu hãy nói thật đi, cậu làm sao làm được vậy? Lâm Tín Binh lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần. Hắn tưởng Tống Thiên Dương cũng đang tra hỏi về việc kim bạc giấu trong roi. Diệp Thiếu Hoàng là một người tốt, anh ấy biết rằng tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Sở Trần xúc động nói, tôi đã bỏ chút công sức nhỏ để cứu mạng anh ấy, vì vậy anh ấy đã trả ơn tôi. Lâm Tín Bình hơi nhíu mày, cậu đang nói bậy cái gì vậy? Cậu lại bắt đầu ngu ngốc rồi sao? Chu Kiếm chế nhạo, các người câm miệng, Tống Thiên Dương quát lạnh một tiếng, quay đầu lại nói. Vừa rồi Diệp Thiếu Hoàng gọi điện thoại cho ta thông báo khôi phục quan hệ hợp tác giữa ba nhà Diệp Vinh Tống. Vừa dứt lời, đại sảnh đột nhiên im lặng, Tống Nhan cũng hoài nghi nhìn Sở Trần. Cô nhớ hôm nay mình đã hỏi Sở Trần lúc đó trả lời là đang tán gẫu với Diệp Thiếu Hoàng. Hóa ra đó là sự thật, Tống Thu trợn mắt há hốc mồm. Những người khác không biết nhưng cậu ta đã chứng kiến Sở Trần đánh Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông trên đường phố. Anh ta còn trực tiếp đem Diệp Thiếu Hoàng coi như rác. Diệp Thiếu Hoàng thế mà thực sự thỏa hiệp, đây là một giấc mơ sao? Diệp Thiếu Hoàng thật là báo đáp ân cứu mạng của Sở Trần sao? Tuy lập luận này hơi vô lý, nhưng ngoài lý do này ra thì không có lý do nào khác. Thật tuyệt vời, Tống Thu cầm 100.000 tệ, hai mắt phát sáng. Cảm ơn Tam tỷ phu. Tuy là thiếu gia nhà họ Tống, nhưng tiền tiêu vặt của anh ta bị quản rất khắt khe. 100.000 nhân dân tệ không phải là một số tiền nhỏ đối với Tống Thu. Sở Trực cảm khái, cách chương.